xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tia sáng mạnh chiếu vào mặt Giang Nguyệt, đôi mắt khép hờ của cô rơi lệ vì bị ánh sáng mạnh ca một trên thích thời gian cô thiếu ngủ đã lên tới 72 giờ, tức là đã 3 ngày 3 đêm Giang Nguyệt không nhắm mắt. Mất ngủ là một hình phạt vô cùng khủng khiếp, Giang Nguyệt cảm thấy chính mình sống không bằng CS3T. Giang Nguyệt đã đọc sách về tra tấn khi mượn sách trong thư viện. Sẽ rất rắc rối nếu tra khảo những con người có sức mạnh tinh thần lực mạnh mẽ, sức mạnh tinh thần của họ vượt xa người thường và tạo ra một rào cản mạnh mẽ đối với suy nghĩ của họ. Vì vậy, bước đầu tiên của thẩm vấn là làm suy yếu rào cản tinh thần của họ. Khi rào cản bị phá vỡ, tâm trí họ sẽ mỏng manh như những đứa trẻ đang quấn tã. Việc phá hủy thường dễ dàng hơn việc xây dựng lại. Việc phá hủy rào cản tinh thần rất đơn giản. Chỉ cần tiêm vào họ một loại thuốc đặc biệt để khiến bộ não của họ rơi vào trạng thái cực kỳ kiệt quệ, lại tiêm thêm vào một liều thuốc tước đoạt đi giấc ngủ của họ, lại dùng ánh sáng mạnh và âm thanh chói tai của dòng điện sẽ can thiệp và hỗ trợ, cho dù là người có trí lực 3S cũng không thể tồn tại trong vài ngày. Trong 1-2 ngày, Giang Nguyệt miễn cưỡng có thể chống đỡ được, nhưng phản ứng của cô bắt đầu chậm lại, sự tập trung bắt đầu không chú ý, tốc độ suy nghĩ trở nên trì trệ, và nhịp tim cũng bắt đầu tăng lên. Trong 2-3 ngày, cô cảm thấy khó chịu về thể chất, ngứa ran như kim châm ở tay và chân, cảm giác nóng rát mạnh ở mắt và ánh sáng trắng chói lóa từ các thanh magie đốt cháy trong não, và hình ảnh trên võng mạc bị biến dạng và kỳ lạ, những ánh sáng đầy màu sắc quay cuồng và xoay tròn trước mắt cô. Cô bị ảo giác thính giác, có những tiếng thì thầm hỗn loạn và tiếng khóc của trẻ con bên tai cô. Đôi khi âm thanh biến mất, và một lúc sau nó trở thành tiếng còi xe và tiếng loa phát thanh. Lúc đầu cô cũng biết đó là ảo giác thính giác của mình, thời gian thiếu ngủ kéo dài dần, cô dần dần không phân biệt được đâu là thật, thậm chí trong tiềm thức cô còn làm ra hành động né tránh khi nghe tiếng còi xe. Ánh đèn pin chói mắt đến mức, cô li 3 mét đôi môi nứt nẻ của mình và nếm một vết máu. Đã 72 giờ không uống nước, cơ thể của Alpha sẽ tích trữ năng lượng một cách tự nhiên, và nó không thể CS3T nếu không uống nước trong 3 ngày, còn có thể miễn cưỡng sống tiếp. Khi nào thì thẩm vấn này kết thúc? Giang Nguyệt giơ tay chặn ánh sáng mạnh mẽ trước mặt, đồng tử co lại thành một đạo kim quang mỏng manh, đôi mắt xám như mây đen xám trì, dưới ánh sáng trắng chói mắt hiện lên một tia kiêu ngạo và u ám, co xua đuổi cũng không đi được vẻ kiệt ngạc cùng âm lãnh. Rào cản tinh thần của cô ấy đã sụp đổ rồi sao? Vẫn chưa, vậy thì tiếp tục, trong 8 giờ thứ 80 tự bị thiếu ngủ, ngón tay của Giang Nguyệt bắt đầu không tự chủ được run lên, cô có thể cảm thấy cơ bắp của mình thả lỏng. Khi người thẩm vấn cầm đèn pin chiếu mạnh vào cô phải mất một lúc lâu mới có phản ứng. Kiên trì đủ lâu, thật sự là xương cốt khó nứt. Một thiên tài có thể cụ thể hóa sức mạnh tinh thần là một tài năng vượt trội. Đó là một tài năng đáng ghen tị, nhưng cô ấy sẽ không tồn tại được lâu. Khi rào cản tinh thần của cô ấy tan rã, những người thẩm vấn thành thạo trong việc thu nhận tinh thần có thể đọc được trí nhớ của cô ấy. Điều này sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn cho trí lực. Thật đáng tiếc cho một mầm mống tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực bị tổn hại cũng không thành vấn đề, chỉ cần không tổn hại não của cô ấy, chúng ta có thể dùng bất cứ biện pháp nào. Thật kỳ lạ khi Trung tướng Lôi Ô thực sự hỏi về vấn đề này một cách cá nhân. Trên thực tế, quy mô của thảm họa côn trùng lần này không lớn, và hơn 200 người đã CS3T. Lần trước Vũ Thành CS3T là gần 2,000, một tiếng giễu cợt vang lên. Chuyện này sao có thể giống nhau được, cho dù 20.000 người CS3T ở khu ổ chuột của Vũ Thành cũng không bằng 200 người CS3T ở Lịch Việt, sinh mệnh cũng phân cao thấp, nếu chuyện này xảy ra ở trung tâm của Lịch Việt, đó sẽ là ai? Nó sẽ đặc biệt nhắm vào một thiếu sinh quân 18 tuổi. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, một nam tử mặc đồng phục bước vào. Hai thẩm vấn viên trong phòng thẩm vấn cùng chào kiểu quân nhân với vẻ mặt kính cẩn. Thiếu tá Lôi Hy. Thiếu tướng tên Lôi Hy có mái tóc màu xanh tím, anh ta giơ tay lên, trên không trung xuất hiện những gợn sóng trong suốt, một tia chớp trong suốt xuất hiện từ trong gợn sóng bay lơ lửng trong lòng bàn tay anh ta. Lôi Hy nghiêm mặt nói, thể xác tinh thần của tôi tương đối bạo phát, khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến người khác, các cô cậu đã thu dọn hiện trường trước thời hạn sao? Những người thẩm vấn nhanh chóng nói, ngài yên tâm, hiện trường đã được dọn sạch, mọi người sẽ cách phòng thẩm vấn này khoảng cách 100 mét và 50 mét. Lôi Hy gật đầu hài lòng. Được, các người lui đi, tôi muốn bắt đầu. Hai thẩm vấn viên bước ra khỏi phòng thẩm vấn và đi nhanh về phía xa. Cách phòng thẩm vấn 200 mét, một thẩm vấn viên nói. thiếu tá Lôi Hy vẫn chưa phải là người thẩm vấn hàng đầu, không biết rằng vị thiên sứ tóc vàng kim nhãn lục cảnh thiếu tá kia nếu thi triển tinh thần thu lấy thì chúng ta còn phải cách bao nhiêu mét. Một người thẩm vấn khác nói, không cần phải ngăn cách, những thiên tài ở cấp độ 3 có thể kiểm soát chính xác tinh thần lực của họ. Mặc dù tinh thần lực rất kinh khủng, nhưng đối với những thiên tài đó, chuyện này đơn giản như ăn uống. Tôi không biết cuộc thẩm vấn lần này sẽ đưa ra kết quả gì. Trong phòng thẩm vấn, cơ thể tinh linh tia chớp treo lơ lửng trên đầu Giang Nguyệt, và cơ thể tinh linh phóng ra những gợn sóng trong suốt như tia chớp tới não Giang Nguyệt. Đại não quá mệt mỏi không có sức phản kháng, một cỗ năng lượng cuồng bạo xâm chiếm não Giang Nguyệt một cách liều lĩnh. Lôi Hy có một vẻ mặt mãn nguyện, rõ ràng là anh ấy rất thích thú với quá trình hủy diệt này. Linh lực của người bên kia giống như bức tường thành đang tan chảy, xuyên thủng bức tường thành sẽ làm lộ ra những ẩn ức sâu kín nhất của cô ấy. Lôi Hy đã nhìn thấy một Omega nữ rất đẹp trong trí nhớ của nữ Alpha này. Cô ấy mặc một chiếc váy hồng rất lộng lẫy và khoa trương, váy xếp tầng như bánh bèo, cô ấy vươn tay đeo găng tay ren trắng, chỉnh lại chiếc mũ rộng vành màu trắng trên đầu, chiếc gạc trắng buông xuống vành mũ che mất một nửa khuôn mặt đẹp đẽ. Cô đi được một đoạn thì dừng lại nhặt gấu váy lên, đôi mắt nai to và sáng khẽ mở ra, cô vui vẻ nhìn nữ Omega đang chạy về phía mình. Cô chạy lon ton lấy gấu váy, đôi giày da trắng nhỏ bé chạm đất phát ra một loạt âm thanh giòn giã. Mái tóc đen dài phủ lên bờ vai gầy và đung đưa theo từng bước chân của cô. Lôi Hy trong lòng có chút ngứa ngáy. Hắn rất thích một Omega thanh tú, kiêu ngạo và xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là đối tượng thầm mến của vị nữ Alpha này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hy nhìn nữ Alpha nằm liệt trên ghế như chó CS3T, quần áo chất đống như dưa chua khô nhăn nhúm, bốc mùi chua chua. Thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Anh lười biếng tìm kiếm trí nhớ của nữ Alpha, loại thần thông này tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần, ngay cả thiên tài như anh cũng phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục lại được, nếu không phải những nhiệm vụ đã giải thích ở trên thì căn bản không cần thiết. Dù sao đi nữa, anh ta sẽ phá hủy thể xác tinh thần của cô và biến nữ Alpha này thành một kẻ ngốc không nói nên lời. Khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm, tia chớp treo trên đầu Giang Nguyệt đột nhiên lớn gấp đôi. Tạm biệt, tiểu tử xui xẻo. Vô số tia sét trong suốt đánh vào đầu nữ tử, trên mặt lộ cô ra vẻ đau khổ. Đúng lúc này, nữ tử đang khép hờ đôi mắt đột nhiên mở ra đôi mắt xám xịt nhìn hắn chằm chằm. Đó là con người thẳng đứng của loài vật giống rắn, lạnh lùng, tàn nhẫn, nguy hiểm và xảo quyệt. Lôi Hy ngửi thấy một luồng khí nguy hiểm. Anh vô thức lùi lại, nhưng đã quá muộn. Một đôi cánh trong suốt to lớn không gì sánh được đột nhiên xuất hiện trên không trung, và một tiếng gầm kinh hoàng dường như từ thời cổ đại vang lên. Giống như một làn sóng cuồng bạo trên mặt biển dữ dội. Điều cuối cùng Lôi Hy nhìn thấy trong đời là tinh thần thể của anh ta đã phát nổ. Sự phá hủy, một luồng năng lượng hú lên kinh hoàng. Khi nào thì cuộc thẩm vấn kết thúc? Thu nạp tinh thần là cần thời gian. Ký ức của một đời người có bao lâu, sao có thể kết thúc nhanh như vậy? Hai thẩm vấn viên ngồi trò chuyện trong phòng chờ. Một thẩm vấn viên beta che ngực, mặt tái mét. Tim tôi hơi đau, một người thẩm vấn khác cũng cúi xuống. Nghiến răng nói. Tôi đau bụng quá, anh ta che miệng và ho, máu nóng và các mảnh nội tạng cũng theo đó mà ho ra cổ họng. Đây là, làm sao mà, có chuyện, hắn chưa kịp nói xong thì đã chảy ra hai vệt máu mũi. Dòng máu đỏ thẫm chảy trên bàn cà phê thủy tinh trong suốt, lần lượt bắn tung tóe những bông máu nhỏ. Trước khi người thẩm vấn có thể phát ra âm thanh báo động, anh ta đã gục trên ghế sofa với 7 vết rách chảy máu. Đôi mắt to tròn đẫm máu của anh ta có một dấu vết của sự bối rối trong cơn hoảng loạn. Một người thẩm vấn khác quỳ trên bàn cà phê, máu chảy ra từ dưới đầu. Đứa trẻ trên đường nắm tay mẹ nhảy xuống xe, một làn sóng vô hình đột nhiên xẹt qua người, ánh mắt vô hồn, cây kẹo mút trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Trên đường, những bông hoa máu nhỏ lần lượt nổ tung. Người công nhân nhập cư cúi xuống tìm kiếm chiếc nhẫn cưới bị mất của mình. Và cuối cùng anh ta nhìn thấy ánh sáng hủy diệt do viên kim cương phản chiếu trong một mảnh tuyết nhỏ. Hắn đưa tay ra, sóng vô hình lướt qua hắn cuốn vào phương xa, trên nền tuyết trắng hiện lên một đóa hoa máu tươi, hoa huyết thảo chậm rãi nở rộ, trên mặt hắn hiện lên nụ cười hạnh phúc vĩnh viễn. Đôi vợ chồng già đang nắm tay nhau đi trên phố, sóng vô hình xuyên qua, bước chân người chồng chợt khựng lại, đôi mắt đục ngầu nhìn vợ, miệng há hốc và gục xuống không chút báo trước. Tích tắc rơi xuống. Trên mu bàn tay của người vợ có một bông hoa máu nhỏ, trên mu bàn tay người vợ hằn lên những vết đồi mồi và nếp nhăn. Đôi trẻ trong buổi hẹn hò đầu tiên đang ăn món tráng miệng trong cửa hàng. Omega nữ xoa một miếng kem lên chóp mũi, còn Alpha nam thì mỉm cười đưa tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một làn sóng vô hình xẹt qua họ, và bàn tay của nam Alpha rơi giữa không trung. Trên đĩa ăn trắng như tuyết, những bông hoa đỏ đang nở rộ. Trong phòng thẩm vấn, Giang Nguyệt từ trên ghế loạng choạng đứng lên, cái ghế dùng để thẩm vấn phạm nhân rất không thoải mái, thắt lưng sắp gãy. Có một người đàn ông bê bết máu nằm trên mặt đất, Giang Nguyệt hai mắt đen láy, cô lắc đầu đưa tay sờ mặt mình, khuôn mặt ướt nhẹp không biết là cái gì. Sau khi mất ngủ quá lâu, cô có chút tâm thần phân liệt, không nhớ được mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Cô cẩn thận che đầu và nhìn những người áo xanh tí hon đang nắm tay nhau nhảy múa trước mặt mình, cô cười và đi theo đám bọn họ cùng nhau xoay tròn. Lực lượng đặc nhiệm phá cửa phòng thẩm vấn. Trong căn phòng thẩm vấn kỳ lạ, họ nhìn thấy xác CS3T của một thiếu tá một sao và một nữ alpha đang hát và nhảy xung quanh xác của anh ta. Nữ alpha che đầu và ngâm nga trong khi nhảy. Cối xay gió lớn quay, phong cảnh ở đây thật đẹp, trời đẹp, mặt đất đẹp, có một nhóm bạn vui vẻ. Cối xay gió quay, các bạn vui vẻ nắm tay nhau, nắm tay bạn, nắm tay tôi, hôm nay tiểu đồng bọn ngày mai hảo bằng hữu. Này, hảo bằng hữu. Các sĩ quan SWAT của lực lượng đặc biệt nhất thời không hiểu tình hình ra sao. Họ nhắm khẩu súng hạt nhân thu nhỏ trong tay về phía nữ alpha bất thường, và hét lớn. Ngồi xuống và ôm đầu, không được phép đừng cử động. Nữ alpha che đầu lảo đảo trên mặt đất, nghi hoặc nhìn bọn họ. Mặc dù ở trên mặt đất bằng phẳng, nhưng nữ alpha không thể giữ thăng bằng, cô chùm đầu và lủng lẳng như một con lật đật, hơn nữa cô ăn mặc rách rưới, mặt mũi bóng nhảy, môi nứt nẻ, cơ thể toát ra vẻ mùi hăng. Quả thực có chút kỳ quái, không giống người bình thường. Hai sĩ quan SWAT nháy mắt với nhau, cùng nhau lao tới và đè cô xuống đất, nữ alpha phi phi phi phun miệng bên trong túm tóc, che đầu nhìn trái nhìn phải. Này, bạn nhỏ của ta đâu, SWAT ép cô vào trong xe, sau một số giao tiếp khó khăn, họ đã xác định được rằng nữ alpha trẻ tuổi này là một kẻ mất trí. Cô chắc chắn rằng cô là một cốc trà sữa, vì trường hợp khẩn cấp, xe cảnh sát chạy rất nhanh, đường không tránh khỏi gập ghềnh. Sau một cú va chạm mạnh nữa, nữ alpha ngồi ở băng ghế sau đã che đầu và lo lắng hét lên. Chậm lại, tôi sắp đổ rồi. Cách chương.